Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 921, khởi tử hoàn sinh. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Hổ đầu thương ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này xác chết vùng dậy rồi. Thế nhưng là liền ngay cả là Ô Phỉ Phỉ đều nói đầu này nguyệt chủ quỷ đã chết hẳn. Tội khiết song liêm. Đều đã dừng tay, cho rằng nguyệt chủ quỷ đã bị giải quyết. Cái này nguyệt chủ quỷ lại thật như thế có thể cẩu. Dạng này đều còn có thể sống sót. Tại ngắn ngủi ngây người về sau, hổ đầu thương lập tức phản ứng lại. Phía sau lập tức lông mau dựng đứng. Đừng nhìn vừa rồi những người kia nói cái gì nguyệt chủ quỷ là ngân thương sát đầu. Kia là nhằm vào, tội khiết song liêm, loại kia cấp độ. Lấy nguyệt chủ quỷ trước đó bày ra khí tức đến xem. Đổi thành hắn, kia là vài phút liền muốn nằm ngửa a. Quyết định thật nhanh, hổ đầu thương bỗng nhiên lui nhanh mấy bước. Hét lớn, mọi người cẩn thận, đầu này quỷ dị còn chưa ngỏm củ tỏi. Tiếng nói vừa ra, cái khác lập tức cùng nhau sững sờ. Liền ngay cả vừa rồi đã đi xa. Trị Thiên, đều lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn về phía hổ đầu thương bên kia phương hướng. Không có khả năng, ngoặc kép, tội khiết song liêm, là không thể nhất tiếp nhận. Bởi vì phương nguyệt đầu, là hắn chặt đi xuống. Nếu như phương nguyệt còn sống, vậy hắn trước đó chém giết hành vi, chẳng phải là thành trò cười. Thân ảnh khẽ động, người đã trải qua vọt tới hổ đầu thương trước mặt, đẩy ra hổ đầu thương. Hắn xuất hiện tại phương nguyệt đầu trước mặt. Hắn nhìn xuống người phía dưới đầu, mày nhăn lại, hắn cảm giác không thấy, viên này trên đầu bất kỳ khí tức gì, hoàn toàn liền là một cái tử vật. Thế nhưng là, viên này đầu người, đúng là động, tại sao có thể như vậy? Nó còn sống, trong lúc nhất thời, tội khiết song liêm, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, cái gì che giấu khí tức đến cực hạn đặc thù quỷ dị. Cái gì có đặc thù cẩu mệnh năng lực quỷ dị, đủ loại suy đoán, chợt lóe lên, sau đó, tội khiết song liêm, giơ lên chân, cũng một cước đạp xuống, bành, phương nguyệt đầu, lập tức như dưa hấu nổ tung, những người khác phản ứng hơi chậm một điểm, mặc dù nhìn thấy, tội khiết song liêm, dẫm nát phương nguyệt đầu, nhưng những người khác vẫn là nhao nhao lao đến. Đem phương nguyệt thi thể cùng đầu đoàn đoàn bao vây. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lần này, hẳn là triệt để chết hẳn. Tội khiết song liêm, lạnh lùng nói. Mà hắn nhìn về phía, là vừa vặn đi về tới. Trị Thiên, xác thực, ta cũng cảm giác không thấy đầu này quỷ dị bất kỳ khí tức gì. Bất luận nhìn thế nào, đều nên chết hẳn. Quỷ dị, trời sinh tự mang khí tức. Đại bộ phận quỷ dị. Cũng có thể làm đến che giấu khí tức. Nhưng vô luận như thế nào cường đại quỷ dị. Lại thế nào ẩn tàng khí tức. Đều sẽ tiết lộ một chút. Tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Khí tức quỷ dị là rất khó ẩn nấp. Chỉ có tại quỷ dị chết hẳn thời điểm. Mới có thể chân chính tiêu tán. Lấy. Tội khiết song liêm. Thực lực. Liền xem như vũ cấp quỷ dị. Chỉ cần không phải quá lợi hại vũ cấp quỷ dị. Đều có thể miễn cưỡng cảm giác được quỷ dị khí tức. Mà một khi tội khiết song liêm không cách nào cảm giác, dưới tình huống bình thường đều là quỷ dị đã chết hẳn tình huống. Liền ngay cả Trị Thiên đều cho rằng như thế. Vậy lần này đầu này nguyệt chủ quỷ hẳn là thật. Tại tội khiết song liêm nghĩ đến cái này thời điểm, suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trước mắt xuất hiện ánh sáng. Màu đen ánh sáng, lộng lẫy điểm điểm hắc quang, từ trước mắt từng chút xuất hiện, cũng tại ngắn ngủi dừng lại về sau. Bỗng nhiên gia tốc, sinh sôi ra lít nhít hắc quang, ngừng tập hợp một chỗ. Ngay tại, tội khiết song liêm, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm. Phá toái huyết nhục, đột nhiên như thời gian đảo lưu, điên cuồng chảy trở về mà quay về, ngừng tụ thành hình. Viên kia vừa rồi đã bị hắn dẫm nổ đầu. Vậy mà trong nháy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể, ngoặc kép, tội khiết song liêm, tại chỗ trừng lớn hai mắt. Ta vậy mà nhìn lầm. Trị Thiên, sắc mặt khó được lộ ra ngưng trọng thái độ, chuẩn bị chiến đấu. Ô Phỉ Phỉ giống to lên tiếng, mọi người cùng tề rút vũ khí ra, đem Phương Nguyệt thân thể đoàn đoàn bao vây. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt vậy nhưng đầu như ngược dòng thời gian, lui về chuyển động, từ dưới đất phi không mà lên. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt thi thể trên đất cũng phối hợp lấy quỷ dị rút lui phương thức, từ dưới đất lập biến thành trước đó bị tội khiết song liêm chặt đứt đầu trước thế đứng, làm thân thể đứng thẳng hoàn thành thời điểm, đầu vô cùng tự nhiên bay thẳng về trên cổ vị trí, hoàn thành tụ hợp, phá toái xương vỡ, những cái kia nhỏ vụn đồ vật ngược dòng thời gian nhao nhao trở lại Phương Nguyệt trên cổ, phục hồi như cũ như lúc ban đầu, vẩy ra đi ra máu tươi ngược dòng về trong cổ, phá toái mạch máu trực tiếp chữa trị hoàn thành, đạo kia cái cổ huyết tuyến càng là nhanh chóng biến mất, khôi phục nguyên bản làn da bộ dáng. Nhưng tất cả những thứ này hoàn thành thời điểm, Phương Nguyệt triệt để khôi phục đã thành bị tội khiết song liêm chặt đứt cổ trước đó bộ dáng, giống như là vi phạm quy luật tự nhiên đồng dạng nghịch chuyển thời gian để thân thể về tới thụ thương trước một khắc này. Cái này giống như quỷ phủ thần công năng lực, làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì người ở chỗ này cấp độ cũng rất cao, cho nên bọn hắn đều có thể nhìn ra trước mắt đầu này quỷ dị tình huống căn bản không phải cái gì đơn giản chữa trị thân thể đơn giản như vậy, mà là thật sự khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh đó là cái gì khái niệm? Liền xem như trong truyền thuyết tiên nhân, vẫn lạc cũng chính là vẫn lạc, trừ phi mặt khác sắp đặt cái gì thủ đoạn đặc thù. Nếu không chết liền là chết rồi, không thể nào còn có thể sống sót. Nhưng là trước mắt đầu này quỷ dị, đầu này tên không thấy truyền tiểu quỷ dị, lại làm được liền ngay cả tiên nhân đều không có cách nào làm được sự tình. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Thời khắc sinh tử, cũng có đại bí mật. Đầu này quỷ dị là như thế nào làm được điểm này? Như thế nào khởi tử hồi sinh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại tất cả mọi người còn tại sững sờ thời điểm, màu đen khí tức, kia cỗ làm người từ trong đáy lòng run sợ khí tức, lần nữa từ Phương Nguyệt thể nội tràn ra ngoài, hắc khí như điên long phá thể mà ra, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cuồng bạo hắc khí quấn quanh ở Phương Nguyệt quanh thân, nồng đậm hắc khí đem Phương Nguyệt thân thể sấn thác chậm rãi hiện lên, phảng phất như vương giả đồng dạng nhìn xuống mọi người chung quanh. Nửa bước vũ cấp, ngoặc kép, tội khiết song liêm ngơ ngác nhìn hiện lên giữa không trung Phương Nguyệt, tự lẩm bẩm, chênh lệch có như thế lớn à? Trị Thiên nắm chặt kiếm trong tay, chau mày, khởi tử hoàn sinh, không có khả năng, chẳng lẽ hắn cùng hoàng tộc có liên quan gì? Ô Phỉ Phỉ suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, trước mắt phục sinh quỷ dị, để nàng rối loạn tắc lòng. Tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong Phương Nguyệt khởi tử hoàn sinh thời điểm, ầm ầm, một đạo tia chớp màu đen, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh rớt tại Phương Nguyệt trước mặt vài mét bên ngoài địa phương. Màu đen, thiểm điện. Ô Phỉ Phỉ ngẩng đầu đi lên không nhìn lại, lúc này mới chú ý tới. Nguyên bản vẫn chỉ là lơ lửng tại Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen vòng tròn, chẳng biết lúc nào đã bay đến trên không, dung nhập phía trên đám mây bên trong, hình thành một đóa màu đen chi mây. Mây đen sấm sét vang dội, phảng phất đang nổi lên thứ gì. Vừa rồi tia chớp màu đen liền là từ trong mây đen rơi xuống, mà nương theo lấy tia chớp màu đen biến mất, tí tách, tí tách, tí tách, màu đen hạt mưa rơi xuống Ô Phỉ Phỉ trên mặt. Đêm, mưa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.